Có cần thiết phải như vậy sao? Biết quy định của anh sẽ không thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net